Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 1402. Ám ngữ, Thục Sơn Tiên Đỉnh, Hỏa Công Phường coi như phụ trách ngoại môn 30.000 tên đệ tử cơm nước ngành. Đạt tới hơn 6.000 danh ngoại môn đệ tử làm việc ở nơi này lớn như vậy trong sân. Rầm rĩ tiếng ồn, tiếng la. Cắt đôn âm thanh thậm chí còn nồi chén gáo chậu tiếng va chạm. Đều ở đây tọa trên phố bên trong náo nhiệt giao hưởng đến. Đưa tay xóa sạch đầu đầy mồ hôi. Triệu Liên Sơn thét hai gã phụ bếp. Mau đưa thức ăn cắt gọn gõ xong. Khoảng cách dọn cơm còn có không tới nửa giờ. Nếu là làm trễ nãy thời gian ăn cơm. Cẩn thận lão Triệu ta muỗng sát. Coi như Hỏa Công Phường 200 danh chủ bếp sư phó một trong. Triệu Liên Sơn nhân duyên cực tốt, mặc dù ngoài miệng thích hùng hùng hổ hổ, nhưng là đối đãi người hào sảng, cũng một chút không có cái giá. Hơn nữa toàn bộ Hỏa Công Phường bên trong đều tại truyền lưu. Triệu Liên Sơn biểu hiện đã bị tông môn nhìn thấy, phòng chừng không lâu sẽ thăng lên làm Hỏa Công Phường quản sự một trong. Bị Triệu Liên Sơn lớn tiếng kêu hai gã phụ bếp, vốn là còn lại chậm rãi khoan thai hái rau quả, nghe được lão Triệu này âm thanh lớn tiếng kêu sau đó. Hai người liền vội vàng đáp một tiếng, tăng nhanh trong tay tốc độ, nắm không chút tạp chất miên bố lau chùi chính mình muỗng sát. Triệu Liên Sơn khẽ hát quét nhìn một vòng, đều bắt đầu bận rộn chủ bếp, còn nữa mấy ngày. Sợ là thì nhìn không tới tràng diện này rồi. Giọng có chút tiếc nuối. Nhưng Triệu Liên Sơn sắc mặt lại có một chút lưu luyến biểu tình. Hỏa Công Phường công việc phức tạp mệt nhọc. Nhất là chủ bếp sư phó. Cơ hồ là toàn bộ Hỏa Công Phường mệt mỏi nhất công việc. Mặc dù đãi ngộ cũng tương đối khá cao. Nhưng là đối với tuổi tác đã không tiểu Triệu Liên Sơn mà nói. Mỗi ngày gần hơn 3 canh giờ hun khói dùng lửa đốt. Đã có nhiều chút chịu không nổi. Lần này có thể đảm nhiệm Hỏa Công Phường quản sự. Triệu Liên Sơn mình cũng là khiến cho không nhỏ khí lực. Cơ hồ là đem gần nửa đời tích góp cũng ném vào. Càng muốn tâm lý càng đẹp. Khóe miệng của Triệu Liên Sơn đều xuống ý thức cúp vẻ tươi cười. Triệu sư phó, cái gì cũng chuẩn bị xong. Bưng chuẩn bị tốt một phần phối thức ăn. Phụ bếp Tiểu Lý lung la lung lay đi tới bên cạnh Triệu Liên Sơn. Triệu sư phó, kêu hai tiếng thấy Triệu Liên Sơn cũng không có phản ứng. Tiểu Lý nghi ngờ lay một chút Triệu Liên Sơn cánh tay. Hích, lăng thần, không việc gì không việc gì. Bị Tiểu Lý này víu vào phóng. Triệu Liên Sơn chỗ sâu trong con ngươi một luồng hắc mang đột nhiên tan biến không còn dấu tích. Cả người cũng tỉnh hồn lại. Há, thức ăn cũng cho ngài chuẩn bị xong. Thấy Triệu Liên Sơn sắc mặt không khác. Tiểu Lý gật đầu một cái. Liền đi tới một bên tiếp tục làm việc đến khác đứng lên. Quơ quơ đầu, Triệu Liên Sơn cảm giác mình đỉnh đầu hơi tê tê. Nhưng là loại cảm giác này thoáng qua rồi biến mất. Hắn cũng chẳng qua là cảm thấy một loại ảo giác mà thôi. Bắt đầu làm việc rồi. Theo phường đầu một tòa kim la bị gõ. Toàn bộ chủ dưới lò. Hồng hoàng sắc ngọn lửa bay lên giấy lên. Tư lạp rồi dầu sôi âm thanh kèm theo hỏa khí khói trắng lượn lờ dâng lên. Vào đêm, 6 luân thước màu trắng nguyệt luân hạc. Tắm nước nóng Triệu Liên Sơn, một tay kẹp chính mình khăn lông, một tay cầm trái dưa leo, vừa tẩu biên ăn, trở về phòng bên trong. Triệu Liên Sơn đốt sáng lên linh đăng, màu vàng nhạt ánh đèn sáng lên, một đạo mặc hắc bào, hai vai khoan hậu, chắp hai tay sau lưng nam tử không tiếng động sừng sững ở trong phòng. Ngươi đi vào như thế nào? Thấy gian phòng của mình bên trong lại có một người xa lạ. Triệu Liên Sơn đầu tiên là mặt lộ kinh ngạc, sau đó vội vàng lên tiếng quát hỏi. Một cái Thục Sơn lại cơ hồ muốn ngăn trở ta cùng với phân thân Hắc Liên liên lạc. Này Bạch Mi thật đúng là có chút thủ đoạn. Cúi đầu nhìn trên lòng bàn tay một đạo sâu đủ thấy. Xương vết kiếm, diệt thế hắc liên hậm hực khép lại bàn tay. Bạch Mi đối với Thục Sơn Tiên đỉnh kinh doanh đã đến đăng phong tạo cực mức độ. Loại này kinh doanh, để cho Thục Sơn có cường đại đối ngoại phòng ngự lúc. Cũng có đáng sợ đối nội phòng ngự cực hạn, cường đại phòng ngự cơ chế, để cho diệt thế hắc liên cùng mình ám tử liên lạc yếu ớt đến cực hạn rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được tồn tại, mà không cách nào cụ thể thao khống. Bất đắc dĩ, diệt thế hắc liên chỉ có thể phân ra một luồng nguyên thần. Mạo hiểm lẻn vào đến Thục Sơn kiếm tông bên trong, tự mình thao túng những thứ này ám tử. Hiển nhiên, cái này lẻn vào quá trình mặc dù không thuận lợi, nhưng may là không có thất bại trong gang tấc. Mặc dù chỉ là một cái miễn cưỡng nhập đạo tiểu tu sĩ, Triệu Liên Sơn hay lại là có thể cảm giác được trước mặt cái này cao lớn trên người nam nhân thỉnh thoảng truyền ra khí tức đáng sợ, lặng yên không một tiếng động mò tới chốt cửa bên trên. Triệu Liên Sơn dưới chân động một cái, liền muốn tông cửa xông ra. Được rồi, thời gian không nhiều, nhanh hơn nhiều chút. Ánh mắt động một cái, đã kéo cửa ra một cái khe hở. Triệu Liên Sơn đột nhiên một hồi, chính mình lại đem môn cho thật chặt đóng lại. Bước đi tới trước mặt Triệu Liên Sơn, diệt thế hắc liên hai ngón tay kẹp một quả đen nhánh như mực, mặt ngoài còn quấn vòng quanh từng tầng một nhàn nhạt mây mù hạt châu. Đẩy ra rồi Triệu Liên Sơn miệng, để cho nuốt xuống, nuốt vào hắc châu. Triệu Liên Sơn con người lập tức trở nên đen nhánh như mực, không nhìn thấy một chút tròng trắng mát, bao gồm ma tổ khí tức hạt sen, ngoại trừ thánh nhân ai có thể nhận ra được. Uống hạt sen sau đó, Triệu Liên Sơn ngã đầu hôn mê. Ngay tại lúc đó, ở Thục Sơn tương tự với Hỏa Công Phường như vậy, bốn cái ngoại môn cơ cấu bên trong đều có một cái sắp thăng lên làm trung tầng nhân. Cùng Triệu Liên Sơn tao ngộ giống vậy sự tình, bọn họ đều là diệt thế hắc liên đã sớm nằm vùng vào Thục Sơn ám tử. Nhưng là bởi vì Thục Sơn hệ thống phòng ngự quá mức kín đáo, đưa đến diệt thế hắc liên chỉ đành phải đích thân đi. Cho những thứ này ám tử truyền vào sẽ phải làm việc mệnh lệnh. Hoàn thành bố trí sau đó, diệt thế hắc liên lặng lẽ hóa thành một luồng khói đen tiêu tan. Hắn hiện tại chỉ cần chờ đợi tin tức truyền tới là được rồi. Dựng thẳng nhật sáng sớm, tỉnh lại Triệu Liên Sơn vuốt tỉnh táo đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ từ trên giường bò dậy. Như cũ rửa mặt, mặc quần áo, cùng mấy cái lão đồng liêu chào hỏi một chút sau, liền cân nhắc bên hông treo một quả tiểu túi càn khôn, đi về phía rời đi Hỏa Công Phường một cái đường núi. Có người ở hỏi dò ta hành tung. Thục Sơn Tông chủ Phong, phụ trách công việc bên trong trị thủ trưởng lão, đem một quyển linh văn đưa cho Bạch Mi. Phía trên nội dung ghi chép cặn kẽ ngũ tin tức cá nhân. Mỗi một thiên tin tức cạnh cũng đều đóng dấu đến tự mình bức họa. Năm người này đều là ngoại môn quản sự hoặc là trưởng lão, chức vị không cao. Mấy ngày nay bọn họ đều tại thông qua chính mình các loại con đường bí mật hướng lên hỏi thăm tông chủ hành tích. Bất quá thuộc hạ đã xin Hạo Thiên Kính chiếu sáng quá bọn họ, nhưng cũng không có khác thường. Hướng Bạch Mi báo cáo là một người vóc dáng cao gầy, con mắt viên viên trung niên nam nhân, nói tới nói lui có rất trọng giọng mũi. Nói cách khác, năm người này hoàn toàn chính là từ phát muốn thám thính trong nội tâm của ta, cũng không có bị bất luận kẻ nào sai phái thao túng. Nhìn linh văn bên trên bình thường không có gì lạ năm người, Bạch Mi hỏi, trước mắt đến xem đúng là như vậy. Hơn nữa năm người này bản thân thường ngày cử động cũng không có bất kỳ dị thường. Nếu như không phải là bị pháp linh giám sát đến, chúng ta ít ỏi khả năng phát hiện bọn họ năm người lại làm tiếp đến giống vậy sự tình. Trưởng lão cao gầy cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, dù sao có thể tiến vào Thục Sơn Tiên Đỉnh bổn tông nhân, vậy cũng là trải qua nghiêm khắc sàng lọc thẩm tra. Hơn nữa năm người này cũng trải qua Hạo Thiên kính chiếu sáng bắn, cũng không có bất kỳ dị thường. Duy nhất một điểm khả nghi chính là năm người vì sao lại đột nhiên đồng thời gom bọn họ tông chủ hành tung. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, năm người này dị thường mặc dù bị phát hiện nhưng cũng không có bắt lại, hết thảy đều đợi Bạch Mi định đoạt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.